Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1062, Thiên Hạ Anh Hùng Nên Biết Ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh quốc nội phủ cảnh xuất chiến người Hoàng Xá Lợi. Thần có 4 thần thông. Đã tại người phía trước hiển hiện qua 2 môn thần thông vì gần đây một trận chiến. Là cùng ở chỗ này trong chiến đấu kia phụ Hoàng Long vệ đại tướng quân Hoàng không? Người gọi, Hoàng Hòa Thượng. Gia truyền, nhìn trên tay phần này cực kỳ tường tận tài liệu. Khương Vọng có một ít xem thế là đủ rồi. Này được tiêu bao nhiêu tâm tư? Trọng Huyền Thắng ở một bên nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chuyện này luôn là phải có người đến làm đến. Bất quá Trần Trạch Thanh tự mình chịu trách nhiệm lần này Hoàng Hà Chi hội công tác tình báo. Ta nhưng là không nghĩ tới. Có thể là vì kế chiêu nam sao? Khương Vọng nhìn, chợt nhớ tới một chuyện. Trong tay của ta phần tài liệu này như vậy tường tận. Như vậy nước khác về tư liệu của ta, cũng không phải ít sao? Lời thừa, Trọng Huyền Thắng suy một tiếng. Ngươi đại biểu nhưng là Tề Quốc. Dõi mắt thiên hạ, người nào có thể không nhìn chằm chằm ngươi? Theo giải thích một câu, hắn mới nói, như thế nào? Ngươi còn không có chuẩn bị xong. Khương Vọng trầm mặc chốc lát. Nói ra, không có chuyện gì, ta cũng vậy nên bị biết rồi. Sinh, cùng, chết, đường ranh giới, luôn luôn kéo dài hướng chỗ rất xa. Phía sau là sinh cơ bừng bừng vô biên thảo nguyên. Đi phía trước là tĩnh mịch ám trầm vô tận hoang mạc. Đối với đóng giữ, sinh tử tuyến, chiến sĩ nhóm mà nói. Biên hoang để cho người khó có thể chịu đựng. Có lẽ cũng không phải là ma, bởi vì ma triều đã rất nhiều năm cũng chưa từng phát sinh. Linh tinh mấy cái sai đường âm ma, có đôi khi thì ngược lại loại chê cười. Cho nên lớn nhất dằn vặt, hẳn là khắp không mục đích chờ đợi. Cùng trước sau không thể buông lỏng cảnh giác. Biên hoang khô khan, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Đương nhiên, chỉ có chưa từng chân chính trải qua ma triều người, mới có thể như vậy cảm thấy. Vũ Văn Đạc Tài, sinh tử tuyến, đóng giữ, đã 3 năm, nói là mạ vàng cũng tốt, làm bộ dạng cũng được. Thân là mục quốc danh môn Vũ Văn Thị chân huyết con cháu. Hắn là quả thực đích xác ở cái địa phương này. Rơi 3 năm thanh xuân, đủ để vì mục quốc tuổi trẻ quý tộc tấm gương sáng. Lấy địa vị cùng thực tế quyền lực mà nói, mục quốc chân huyết con cháu, đại khái tương đương với Tề quốc danh môn con trai trưởng. Nhưng cũng không phải là dựa vào danh phận tới thiết lập danh phận, mà là xem trẻ sơ sinh ra lúc, huyết mạch có hay không tiếp cận tổ tiên tới xác định. Một cái nô lệ sinh đi ra hài tử, cũng có thể là chân huyết con cháu, mà một quý tộc hài tử. Cũng có khả năng bình thường, thiếu tư cách quan lấy, chân huyết, chi danh, đương nhiên, nô lệ hài tử nếu như chân huyết, cũng sẽ không khiến nô lệ nuôi lớn, mà là giao cho chủ mẫu tới nuôi. Những thứ kia không sinh ra chân huyết con nối dõi quý tộc phu nhân, cũng bình thường là lấy nuôi con nuôi chân huyết hài đồng phương thức, duy trì tự thân tôn quý địa vị. Nói tóm lại. Mục quốc danh môn chân huyết con cháu, đều là có thể tận tình tại đây vô ngần trên thảo nguyên rong ruổi. Có thể trói buộc bọn họ, chỉ có thương đồ thần ý chí, cùng vương đình hoàng mệnh. Đương nhiên tại trên thực tế, chân huyết con cháu trong lúc đó tài nguyên tranh đoạt, cũng phi thường kịch liệt. Thảo nguyên nhi nữ sinh ra được nên đi chăn thả, đi săn thú, đi chiến đấu. Nghĩ nằm ở trong lều đằng thu hoạch, trên căn bản cũng chỉ có thể thu hoạch 2 tay trống trơn. Tại xứng đôi vạn phu trưởng thân phận trong lều, đầu đầy bím tóc phát Vũ Văn Đạc có một ít thổn thức. Triệu, ta duệ cai, ta muốn trở về vương đình rồi. Lúc này Triệu Nhữ Thành, đang ngồi ở chậu than phía trước, thuần thục dùng tiểu đao cắt lấy thịt dê, sau đó trực tiếp hướng trong miệng nhét. Ăn được miệng đầy chảy mỡ, hắn ngược lại cũng không phải là cần dùng những thứ này đồ ăn ngừng đói bụng. Chẳng qua là, nếu có người có thể đi sâu vào một thoáng vô ngần hoang mạc, là có thể lý giải. Người như thế thế gian tươi sống tư vị, là một loại cỡ nào tốt đẹp cảm thụ. Thời gian dài tại hoang mạc bên trong chiến đấu, tóc dài khô héo được lợi hại, cũng không có cái gì thời gian xử lý. Dứt khoát liền đem kia lột bỏ rồi, giữ lại tấc phát triệu nhữ thành. Tại không chu tuấn Mỹ bên ngoài, bằng thêm vài phần hung hãn, mặc trên người, là một món bám đầy bụi da áo choàng ngắn. Không biết là cái gì da chế thành, tóm lại rất chịu nổi ma sát. Giày còn lại là thổ hoàng sắc, cũng không biết là bổn sắc, hay là tại hoang mạc trung nhuộm dần. Lúc này tuy là rất không chú trọng hình tượng ăn nhiều ăn liên tục, cũng mặc được như vậy không được thể. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Loại này đẹp, không liên quan tại giới tính, cũng siêu thoát tại trang điểm. Vũ Văn đặc thường cảm thấy, khả năng Triệu Nhữ Thành mới là thần tử. Nếu không phải thần con trai, có thể nào bị đắp nặn được như thế hoàn mỹ? Hắn lại lặp lại một câu. Toàn bộ thảo nguyên quyền lực trung tâm, chí cao vương đình. Triệu Nhữ Thành nuốt xuống trong miệng khối lớn thịt dê, đi một bên cắt lấy một khối, vừa nói, vậy chúc mừng ngươi, làm phiền ngươi hỗ trợ, ta lần này trở về có thể có một cái rất tốt vị trí. Vũ Văn Đạc nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia căng phồng da dê túi, rất thần bí dừng một thoáng, chỉ thấy Triệu Nhữ Thành không có gì hưng phấn tư thái. Đành phải chính mình tiếp xuống phía dưới. Trực tiếp vào thần kỵ. Triệu Nhữ Thành lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười nói. Không sai. Vũ Văn Đạc theo lời thần kỵ. Chính là trên thảo nguyên mạnh nhất kỵ binh thương đồ thần cưỡi. Lịch từ năm đó. Thiên hạ thập đại kỵ quân vô luận như thế nào đứng hàng. Thương đồ thần cưỡi đều là đệ nhất. Này chi thanh danh vang dội thiên hạ đệ nhất kỵ quân, là thảo nguyên nhi nữ vinh dự nơi. Thương đồ thần cưỡi kỵ binh, cũng bị dân du mục kính vì thương đồ thần thần quốc kỵ sĩ. Chỉ sợ Vũ Văn Đạc xuất thân danh môn, lại là chân huyết con cháu, muốn vào này chi kỵ quân, cũng không dễ dàng. Tự nhận biết Triệu Nhữ Thành sau đó, liên tục không ngừng đưa trước đi âm ma đầu. Ở trong đó nổi lên không nhỏ tác dụng. Duệ cai, Vũ Văn Đạc châm trước tìm từ. Ta sau khi đi, ngươi định làm như thế nào? Ý của ta là, ngươi còn vào hoang mạc giết âm ma sao? Triệu Nhữ Thành tưới một ngụm ngựa mẹ rượu. Chỉ nói, thói quen. Vũ Văn Đạc suy nghĩ một chút. Nói ra, ta có thể an bài người tiếp tục hợp tác với ngươi. Cũng nhất định có thể đủ đáng tin. Tiểu tử kia cao hứng còn không kịp. Nhưng, hắn cách chậu than cùng nướng thịt dê. Nhìn Triệu Nhữ Thành, ta Duệ cai. Ngươi là Thái Dương một dạng rực rỡ nhân vật. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn tại biên hoang loại địa phương này, ảm đạm vô quang sinh sống sót sao? Triệu Nhữ Thành loạng choạng túi rượu. Cười nói, ảm đạm vô quang là rất hạnh phúc. Ngươi không hiểu. Duệ cai, Vũ Văn Đạc gật gù đắc ý nói. Có một cơ hội, ta có thể vì ngươi tranh thủ đến một cái cơ hội. Hoàng Hà chi hội, ngươi cũng đã biết. Triệu Nhữ Thành ồn ục uống ngựa mẹ rượu. Không hề tiếp lời, Vũ Văn Đạc xê dịch vị trí. Nhích tới gần một chút. Hiện tại nội phủ cảnh danh ngạch đã định ra người đến rồi. Nhưng thực lực của hắn không hề đủ phục chúng. Trong mắt của ta, ngươi hơn xa với hắn. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến cơ hội. Đem hắn dưới đỉnh tới. Ta Đại Mục Đế Quốc. Từ trước đến giờ tôn trọng cường giả. Xem nhẹ huyết thống môn đình. Lấy thiên phú của ngươi tài hoa. Tất có ngày nổi danh. Lần này Hoàng Hà chi hội. Sẽ là của ngươi cơ hội. Duệ cai. Triệu Nhữ Thành mất rồi bộ dạng say rượu. Tiện tay đem rỗng tách túi rượu ném qua một bên. Sau đó nghiêng đầu lại. Cũng không nói lời nào. Chỉ dùng cặp kia mang theo ba phần men say. Xinh đẹp mắt. Nhìn Vũ Văn Đạc, nhìn vị này hợp tác lâu như vậy Thảo Nguyên. Huynh đệ, hắn mặc dù cũng không quan tâm Mục Quốc tình thế. Vốn dĩ trí tuệ của hắn. Chuyện gì xem không rõ đâu. Vũ Văn Đạc sờ sờ cái mũi. Biết mình một chút thủ đoạn quả thực không thể gạt được người. Vị này Duệ Cai mặc dù ngày qua ngày chém giết tại hoang mạc chỗ sâu. Thật giống như chỉ biết là chiến đấu. Là người tu luyện cuồng. Nhưng mắt hắn sáng ngời đâu. Tựa như bay lượn bầu trời thương ưng một dạng. Vũ Văn Đạc suy nghĩ một chút. Dứt khoát mở ra nói ra. Ta không dối gạt ngươi. Duệ Cai. Chúng ta Vũ Văn gia cùng Kim gia không đối phó. Ta cũng vậy không ưa Kim qua tiểu tử kia nhưng này cơ hội tuyệt đối là thật sự. Chỉ cần ngươi có thể thắng hắn. Hoàng Hà chi hội danh ngạch sẽ là của ngươi. Ta có thể hướng về phía Thương Đồ thần thể. Kim qua chính là Mục Quốc tham dự Hoàng Hà chi hội nội phủ cảnh tu sĩ. Chính là Thiết Phù Đồ chi chủ con trai của Kim Đàm Đổ. Thiết Phù Đồ là Mục Quốc đệ nhị mạnh kỵ quân. Đã ở thiên hạ thập đại kỵ quân chung. Xếp hạng thứ 6, Kim gia cùng Vũ Văn gia mâu thuẫn. Thì muốn lên tố đến mấy đời lúc trước rồi. Lần này Hoàng Hà chi hội. Kim qua có thể đại biểu Mục Quốc xuất chiến nội phủ cảnh quyết thắng trường. Vũ Văn gia lại hạt không thu. Nghe nói Vương Đình đại nghị sau. A gia ở nhà giận đến quất chết một yêu mã. Vũ Văn Đạc nghĩ tới. Cho dù tranh bất quá Kim qua. Đem Kim qua chen chúc xuống. Quả thật đại hảo sự một món. Nhưng Triệu Nhữ Thành chẳng qua là nở nụ cười. Cầm lấy tiểu đao. Tiếp tục cắt thịt dê. Ta đối Hoàng Hà chi hội không có hứng thú. Vũ Văn Đạc vội la lên. Thắng Hoàng Hà chi hội. Danh dự, địa vị, mỹ nhân. Người liền cái gì cũng có rồi. Thấy Triệu Nhữ Thành vẫn không có phản ứng. Hắn lại nói. Ngươi không là muốn nhanh hơn trở nên mạnh mẽ sao? Thắng Hoàng Hà chi hội. Bệ hạ có thể rất lớn ban thưởng ngươi. Kỳ công, bí pháp, thần ân nghĩ muốn cái gì có cái đó. Triệu Nhữ Thành vẫn là cười a a, vừa ăn thịt bên nói. Tham lam là nguyên tội. Vũ Văn huynh, có rượu uống, có thịt ăn, ta là đủ rồi. Này làm sao có thể? Vũ Văn Đạc gấp đến độ nghĩ giơ chân. Ngươi là hùng ưng, nên bay lượn tại trời cao. Ngươi là tuấn mã, nên rong ruổi tại thảo nguyên. Từ nam đáo bắc, từ cổ chí kim, anh hùng chỉ biết trầm mặc nhất thời. Sẽ không yên lặng cả đời. Duệ Cai, ngươi tin tưởng ta, ngươi không nên không có tiếng tăm gì. Ngươi nên tia sáng vạn trượng. Như vậy làm người ta phấn chấn lời nói. Lại đối Triệu Nhữ Thành không có chút nào ảnh hưởng. Trên tay không ngừng, ngoài miệng cũng không ngừng. Nhưng chỉ là ăn thịt, cũng không trả lời. Ngươi thật là gấp rút chết ta rồi. Duệ Cai, Vũ Văn Đạc nóng lòng thuyết phục Triệu Nhữ Thành. Thế cho nên có một ít không lựa lời nói. Ngươi không phải hối hận sao? Ngươi như vậy nỗ lực tu hành. Hẳn là nghĩ muốn báo thù sao? Chỉ cần ngươi thắng Hoàng Hà chi hội. Vũ Văn gia có thể giúp ngươi. Mục Quốc có thể giúp ngươi. Triệu Nhữ Thành như hắn mong muốn dừng tay. Nhưng là ngưng cười. Tiểu đao cắm ở thịt dê bên trong. Triệu Nhữ Thành lại một lần nữa nghiêng đầu tới. Liền lạnh như vậy lạnh. Không tình cảm chút nào nhìn hắn. Lạnh giá tàn khốc sát ý cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập quân trướng. Vũ Văn Đạc cảm giác mình sự khó thở. Xương sống sinh cảm giác mát lạnh. Sẽ chết. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên có mảnh liệt như vậy cảm thụ. Hắn có thể bị trước mắt này cái đẹp mắt đến quá phận nam nhân giết chết. Tựa như giết âm ma giống nhau. Cũng giống như giết một dê đầu đàn giống nhau. Dễ dàng địa sát mất. Thất sách hắn ở trong lòng nghĩ. Tiếp xúc thời gian dài như vậy bên trong. Hắn chẳng bao giờ liên quan đến qua cái đề tài này. Cũng là bởi vì rõ ràng. Này rất có thể là đối phương cấm kỵ. Bọn họ có thể duy trì lâu như vậy hợp tác. Cũng là bởi vì Triệu Nhữ Thành từ không yêu cầu tiếp tế bên ngoài bất kỳ vật gì. mà hắn từ không hỏi qua Triệu Nhữ Thành đi qua, nhưng có lẽ là lập tức phải trở về đến Vương Đình rồi. Có lẽ là sắp tiến vào Thương Đồ Thần Cưỡi. Trong lòng không hề tự biết bành trướng, hắn lại có thể ngu xuẩn đến cầm những lời như vậy nói. Ta sẽ chết tại hôm nay sao? Mục Quốc Danh môn Vũ Văn gia chân huyết con cháu, sắp vào chức Thương Đồ Thần Cưỡi Vũ Văn Đạc. Nghĩ như thế đến, Triệu Nhữ Thành nhìn hắn tóc gáy đều dựng lên tới, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mới nhạt buông lời, Vũ Văn Đạc, ngươi không muốn quá đề cao Vũ Văn gia, cũng không cần quá đề cao Mục Quốc, có ý gì? Vũ Văn gia không thể giúp hắn, Mục Quốc cũng không thể giúp hắn. Vũ Văn Đạc trong đầu lộn xộn, nhưng thân thể chợt buông lỏng, bởi vì Triệu Nhữ Thành đã quay đầu lại đi, tiếp tục cắt thịt dê, tốt giống như chuyện gì đều không có phát sinh, tựa hồ vừa mới tất cả chỉ là ảo giác, ngay cả Vũ Văn Đạc chính mình cũng cảm thấy kia cảm thụ cũng không thành thật. Hắn với hắn Duệ Cai ở chung một chỗ thật tốt nói chuyện phiếm, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến chết? Ha ha, có chút buồn cười, nhưng không hề có thể bật cười. Hắn trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sau đó nói, kỳ thực ta thật sự đem ngươi trở thành Duệ Cai. Có lẽ ngươi không tin, ta muốn ngươi đi Hoàng Hà chi hội, là có chèn ép Kim Qua nguyên nhân. Nhưng là có một phần nguyên nhân, thì không muốn thấy ngươi như vậy. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng chưa từng có hỏi tới chuyện xưa của ngươi. Nhưng ta biết ngươi rất thống khổ. Chúng ta Thảo Nguyên Nhi nữ huyết dịch là nóng hổi. Ngươi đã cứu tính mạng của ta, giúp ta rất nhiều. Ta e rằng không giúp được ngươi. Ta Duệ Cai, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn giúp ngươi. Vũ Văn Đạc nói đến, phải đi năm đêm đông, hắn dò xét sinh tử tuyến lúc, gặp phải ám sát, lúc ấy là Triệu Nhữ Thành cứu hắn, bằng không hắn hiện tại nên đã bị ném vào hoang mạc, mà những người khác đại khái chỉ cho là hắn là bị âm ma kéo đi rồi. Ai? Triệu Nhữ Thành bỗng nhiên thở dài một hơi, ta đang dùng cơm, ngươi lời nói rất nhiều. Vũ Văn Đạc lại nhếch miệng cười một tiếng, lại thân thiết hướng bên này đầy chen chúc. Kỳ thực tham gia Hoàng Hà chi hội thật sự là trăm điều lợi mà không một điều hại. Triệu Nhữ Thành thái độ hơi khá hơn một chút, hắn liền lại cho tàn lại cháy. Ta Duệ Cai, người cường đại như thế, chẳng lẽ không muốn cùng thiên hạ anh hùng giao thủ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai mới là chân chính nội phủ đệ nhất? Tề quốc Tần Chí Chăn, Sở quốc Hạng Bác, Tề địa Khương Vọng, Mục quốc Hoàng Xá Lợi. Triệu Nhữ Thành đao trong tay từ lại một lần nữa dừng lại. Người nào? Vũ Văn Đạc mở chừng hai mắt. Hoàng Xá Lợi a, một cái nữ. Triệu Nhữ Thành đành phải trực tiếp một chút hỏi. Cái này Khương Vọng là người nào? Tề quốc người. Một cái nam. Vũ Văn Đạc nói, Triệu Nhữ Thành tay một phen, cắt xuống một ít khối thịt dê, bỏ vào trong miệng từ từ nhai, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Các ngươi chính là làm như vậy công tác tình báo. Vũ Văn Đạc lúc này mới chợt hiểu tỉnh giác tới đây. À đúng, ta giúp ngươi muốn tình báo. Hắn chợt bò dậy, nhanh đi vài bước, tại trên thư án lật ra phiên. Tìm ra một quyển sổ sách, một bên nhanh chóng lật giấy vừa nói. Kỳ thực cũng không có gì hay chú ý, thiên hạ anh hùng. Ta chỉ cảm thấy Duệ Cai ngươi là đệ nhất. Nội phủ cảnh liền dám đi sâu vào Vô Ngần hoang mạc. Có thể có mấy người. Hắn lật đến tương ứng tình báo. Dùng rất không có cái gọi là ngữ khí thì thầm. Khương Vọng, Tây Cảnh Trang Quốc Phong Lâm Thành xuất thân. Tại tà giáo che thành sau đó, đi về phía đông vào Tề, là năm đó thiên phủ bí cảnh năm tên người thắng một trong. Lần đầu tiến vào Tề nhân tầm mắt, sau đó tại Tề Dương chiến trường lập công, được tước Thanh Dương Nam. Tại Lâm Truy cùng quân thần quan môn đệ tử Vương Di Ngô một trận chiến, khiến hắn thanh danh lan truyền lớn, Từ nay về sau, Vũ Văn Đạc nhớ tới. Đột nhiên phát hiện, chính mình Duệ Cai, không biết khi nào, đã dừng lại cắt thịt ăn thịt động tác. Cái kia gọt sạch tóc dài, vẫn như cũ tốt thấy qua phân chia nam nhân, ngồi ở cự đại chậu than phía trước. Không biết như thế nào, đột nhiên cười lớn lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Dắt Duệ Cai, Vũ Văn Đạc âm thanh có một ít chần chờ, mà Triệu Nhữ Thành cười. Hắn cười to, cười đến chảy ra nước mắt. Ngươi nói đúng à, Vũ Văn Đạc. Thiên hạ anh hùng tại nhóm, là nên có một chỗ của ta. Chấm, cách chương.